tức Đại Đức Udayi, Udayi Therawattu kệ ngôn Pháp Cú câu 64 Yawajiwampi Chepalo Panditang Payirupasati Naso Thammang Vijanati Dapi Subarasangyatha. Người ngu dầu suốt đời thân cận bậc hiền minh chẳng hiểu pháp đến nơi như muỗng đối vị canh. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Udayi, Udayi. Tương truyền rằng từ lúc các vị cao tăng đi vắng, Đại Đức thường vào giảng đường ngồi lên pháp tọa. Vì thế một hôm những tỳ khưu ở xa mới tới trông thấy Đại Đức ngỡ rằng vị này chắc là bậc cao tăng nghe nhiều học rộng, cho nên đến nhờ Đại Đức giảng giải về pháp như ngũ uẩn chẳng hạn. Té ra Đại Đức không biết gì ráo, chư tăng bèn trách rằng ông sư đó là ai, ở chung chùa với Đức Phật làm chi mà ngũ uẩn tứ đại lục căn gì hỏi ổng cũng không biết hết. Đoạn chư tăng đem việc ấy bạch lên Đức Như Lai. Đức Bổn Sư nhân dịp đó thuyết pháp cho chư tăng nghe, rồi đọc lên kệ ngôn: người ngu gần bậc cao thâm, suốt đời cũng chẳng nhập tâm pháp màu, muỗng nào biết nếm vị đâu, dầu cho vẫn nhúng ngập đầu trong canh. Chú giải: Ba Lô là người ngu dốt mà không chịu học hỏi, thật đáng gọi là người ngu. Theo như lời của Đức Phật, dầu cho cả đời gần gũi thân cận bậc trí tuệ cũng không thuộc được ít nhiều Phật ngôn trong tam tạng, hoặc là không phân biệt rành rẽ rằng đây là chỗ tịnh cư, đây là chỗ hành đạo, đây là chỗ khất thực, điều này phạm giới, điều này không phạm giới, việc này nên làm theo, việc này chẳng nên làm theo, việc này phải hành, việc này phải tự mình chứng nghiệm. Dapi Subarasangyatha, như muỗng đối với vị canh. Quả thật, cái muỗng nằm trong tô canh có nhiều gia vị, cho tới cạn hết tô canh đi nữa cũng không nếm được mùi vị của canh là mặn hay chua, hay là lạc, đắng hay là cay, hoặc ngon hay dở như thế nào, thì người ngu dốt suốt đời ở bên cạnh người trí cũng không biết được các pháp đã dạy ở trên. Cũng như thế ấy, đến cuối thời pháp, tâm của chư khách tăng giải thoát hết mọi lậu hoặc. Dịch giả cẩn đề: sống gần bên Phật suốt đời ông, kinh luật không rành, đạo chẳng thông, pháp tọa lên ngồi cao ngất ngưỡng, chưa tăng vấn nạn cứ chồng ngồng, Phật ví ông như cái muỗng sành, hằng ngày vẫn tẩm nhúng trong canh, nhưng vì thiếu hẳn phần tri giác, mùi vị làm sao có thể sanh. Dứt tích Đại Đức Udayi. Tích nhóm tỳ khưu Bạc Đề. Pathayakka Bhikkhu Vatthu kệ ngôn pháp cú câu 65 Buhutamapi Chevinyu Panditang Payirupasati Khipang Thammang Vijanati Jiha Suparasangyatha. Người trí giàu một khắc gần gũi bậc hiền minh cũng hiểu pháp tức khắc, như lưỡi nếm vị canh. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến 30 vị tỳ khưu trong xứ Pathayakka Bạc Đề. Quả vậy, những tỳ khưu ấy nguyên là những công tử quý tộc, nhưng khi đi tìm một cô gái giang hồ, gặp Đức Thế Tôn trong khu rừng Kapasikawanasanda, miệng Hoa Lâm, lần đầu tiên được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, tất cả đều chứng đắc quả bậc thấp và đều xuất gia thiện lai tỳ khưu, tự nhiên có đầy đủ y bát do thần thông của Ngài. Sau khi thọ 13 chi pháp đầu đà, hành đạo một thời gian khá lâu, chư tỳ khưu ấy trở về gần Đức Bổn Sư, được nghe bài pháp về con đường sanh tử vô thủy Anamattagathamma, liền chứng đắc quả A-la-hán ngay tại chỗ ngồi. Khi biết được việc này, chư tăng câu hội trong giảng đường đề khởi pháp thoại rằng: ôi quả thực, các tỳ khưu này thông hiểu giáo pháp mau vậy thay. Nghe lời bình luận của chư tăng, Đức Bổn Sư giải thêm rằng: này các tỳ khưu, không phải chỉ trong kiếp hiện tại mà trong kiếp quá khứ, 30 vị tỳ khưu này cũng đã là những bạn bè nhờ nghe pháp của Tuân Di Lá, Tuân Đề La mà nhận thức ngay được chánh pháp, nên đã thọ trì ngũ giới, nhờ đó mà ngày nay chứng đắc A-la-hán quả ngay tại chỗ ngồi như thế. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết kệ rằng: người khôn gần bậc hiền minh, chỉ trong khoảnh khắc hiểu rành lý chơn, lưỡi kia chỉ nếm một lần vị mùi canh đã biệt phân rõ ràng. Chú giải trong bài kệ Phạn ngữ, Nguyên Như là người khôn, người trí, đồng nghĩa với tiếng Pandita. Người khôn đã có căn bản trí tuệ, khi được gần gũi với các bậc trí tuệ khác thì học hỏi rất mau lẹ, không bao lâu đã thông hiểu kinh, luật, luận, thọ trì đề mục minh sát, tinh tấn hành thiền chứng đắc đạo quả. Cũng như người có lưỡi lành mạnh, sạch sẽ, khi muốn biết vị của một món gì thì để nó lên trên lưỡi mà nếm, tức khắc biết ngay vị của nó là ngọt, mặn hay thế nào, thì người trí cũng mau biết pháp siêu thế như thế ấy. Khi thời pháp chấm dứt, rất nhiều tỳ khưu chứng đắc quả A-la-hán, dịch giả cẩn đề, 30 vị trước có tu rồi, nay chứng vô sanh tại chỗ ngồi, phước đã tạo nhiều, duyên đã đủ, bằng không há dễ được cao ngôi, Phật ví thánh tăng tựa lưỡi lành, chỉ cần được nếm một lần canh, do nhờ có sẵn phần tri giác, mùi vị đương nhiên phải phát sanh, dứt tích nhóm tỳ khưu bạc đề. Tích ông thiện giác cùi, Subhaputthakuti quát thú, kệ ngôn, pháp cú câu 66, Charanti palathmetha, Amitena wa atana, Karunta papakankhamang, Yanghoti katukhapalang. Kẻ vô trí, kẻ ngu, với kẻ nghịch cùng đi, là ác nghiệp đã tạo, để chịu quả đắng cay. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra, khi Ngài an ngự tại Veluvana, đề cập đến ông thiện giác cùi Subhaputthakuti. Đây chỉ là một đoạn trích trong sự tích của ông Subhaputtha Kinh Udana, kể từ khi ông gặp Đức Bổn Sư về sau mà thôi. Quả nhiên, khi ông Subhaputtha cùi ngồi ngoài vòng của cử tọa, nghe pháp do Đức Thế Tôn thuyết xong, chứng đắc quả Tu Đà Hường, ông muốn bạch rõ sự chứng đắc của mình với Đức Bổn Sư, nhưng ông không dám rẽ lối giữa hàng tứ chúng mà đi vào chùa, cho nên ông chờ đại chúng đảnh lễ Đức Bổn Sư ra về hết rồi, ông sẽ đi. Trong giây phút ông còn trì hoãn, Thiên Vương Đế Thích biết rằng Subhaputtha này có ý định bạch lên Đức Bổn Sư sự chứng quả nhập lưu của mình. Thiên Vương định thử thách ông Subhaputtha, bèn hiện ra đứng trên hư không cho ông ta thấy và bảo rằng: Này ông Subhaputtha, người là kẻ bần cùng, là kẻ khốn khó, ta sẽ ban cho người một kho tàng vô biên vô lượng. Nếu ngươi chịu nói Phật không phải là Phật, pháp không phải là pháp, tăng không phải là tăng, ta hết quy y Phật, ta hết quy y pháp, ta hết quy y tăng. Nghe vậy, ông Subhaputtha hỏi: Ông là ai? Ta là Đế Thích. Vua Trời đáp: Hỡi ông mù quáng ngu si, không biết xấu hổ, những lời của ông thốt ra với tôi đó nghe không hợp lý chút nào. Ông cho rằng tôi là kẻ khốn khó, kẻ bần cùng, kẻ hành khất, nhưng tôi không hề chịu cảnh khốn khó, bần cùng đâu. Tôi đã đạt đến cảnh an vui, tôi là bậc có đại tài sản. Tính, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ, bảy thứ tài sản kể trên đây, ai mà có được đủ đầy, dầu nam hay nữ, người này chẳng nên lấy tiếng vô sản gọi tên, đời này chẳng phải hư hèn rỗng không. Bảy thánh sản này tôi đều có đủ, những ai có đủ bảy thứ thánh sản này thì chư Phật toàn giác hoặc chư Phật độc giác và thinh văn giác không bao giờ gọi họ là kẻ bần cùng vô sản cả. Nghe dứt lời đối đáp của ông thiện giác gùi, Đức Đế Thích bèn từ giả ông ở khoảng giữa đường đến chỗ ngựa của Đức Bổn Sư và thuật lại tất cả những lời biện giải của ông ấy. Đức Bổn Sư bèn phán rằng: Này Đế Thích, dầu cho 100 hay 1000 người như ông cũng không thể nào bảo Subhaputtha phủ nhận Phật pháp tăng cho được. Ông Subhaputtha cũng tự mình đến đảnh lễ Đức Bổn Sư. Sau khi trả lời những câu hỏi thân thiện xã giao của Ngài, ông bèn đem việc mình được đắc quả Tu Đà Hường bạch lên, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Ông đi không bao lâu thì bị con bò cái tơ hút chết dọc đường. Nghe nói rằng con bò cái ấy là một nữ dạ xoa hóa hiện ra để báo oán. Nó đã từng hóa làm bò cái hút chết 4 người là Ngài Pahiya Daruchiriya, Ngài Bukkusati, Ngài Tambadathika, Đao Phủ Râu Đỏ và Ngài Subhaputtha. tương truyền rằng vào thời quá khứ, bốn vị ấy là bốn vị công tử, một hôm có dắt theo một nàng kỹ nữ đi dạo chơi trong hoa viên. Họ vui thú cùng nhau trọn ngày. Khi chiều xuống, bốn công tử bàn tính cùng nhau rằng chỗ này vắng vẻ, không có ai lai vãng. Nàng này đã đập đổ chúng ta với thù lao là 1.000 đồng vàng. Ta hãy giết chết cô ta để khỏi trả 1.000 đồng vàng và thâu đoạt hết những trang sức mà cô ta đang mang trên mình đi. Cô gái giang hồ nghe được việc mưu sát của bốn công tử ấy, nghĩ rằng những kẻ vô sĩ này đã cùng ta hoang lạc, bây giờ lại muốn giết chết ta, ta sẽ biết cách đối phó với họ. Khi bị họ sắp hạ sát, cô nguyện rằng bốn tên này giết ta như thế nào, chết rồi ta nguyện làm giả xoa để có thể giết họ trở lại mà báo thù này. Do nhân ấy mà nữ giả xoa ấy đã hóa làm bò cái hút chết cả bốn người, trong đó có Subhaputha. Nhiều tỳ khưu đem việc Subhaputha vừa từ trần bạch lên Đức Bổn Sư và hỏi ông ấy nay sanh về đâu, do nhân gì mà Subhaputha bị bệnh cùi. Đức Bổn Sư giải rằng ông đã đắc quả dự lưu và sanh về cõi Đao Lợi. Có một kiếp ông gặp Đức Phật độc giác Tagarasi khí, ông đã phun nước bọt lên mình Đức Phật, nên khi mệnh chung phải thọ khổ rất lâu ở cõi địa ngục và quả của nghiệp còn dư sót, nên kiếp này mang bệnh cùi phun lỡ lói. Đức Bổn Sư kết luận rằng này các tỳ khưu, những chúng sanh ấy đi lang thang trên con đường hành ác, tự mình tạo nghiệp và tự mình hứng chịu hậu quả đắng cay như thế. Đoạn Đức Bổn Sư thuyết thêm một thời pháp cao thượng, rồi đọc lên kệ ngôn rằng người ngu vô trí chung đàn với kẻ thù địch mưu toan hại mình, là nghiệp ác lúc bình sinh, hậu quả cay đắng tự mình mà ra. Chú giải: tiếng Charanti nghĩa là đi, là một trong bốn oai nghi. Theo nghĩa thông thường, ở đây nghĩa là tạo nghiệp bất thiện. Ba la: những kẻ ngu là những kẻ không biết được sự lợi ích lớn trong kiếp này và kiếp sau. Dummetha: những kẻ thiểu trí và vô trí tuệ. Amitenewa: như là những kẻ thù nghịch. Katukaphalan: là quả cay đắng khổ sở cùng cực. Đến cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là quả dự lưu. Dịch giả cẩn đề: khoa học ngày nay nói bệnh phong sanh ra vì bị nhiễm vi trùng, tích xưa có chuyện chàng thiện giác khạc nhổ lên thân đức đại hùng, do mình tạo nghiệp quả mình mang, nghiệp ác không rời kẻ ác gian, chỉ đợi thời cơ là trổ quả, mới hay thù địch vẫn chung đàn, dứt tích ông thiện giác cùi. Tích người nông phu mắc nạn. Kasakawatthu kệ ngôn: pháp cú câu 67. Na tăng kham mang katan sathu yang katwa anu tapati yasa asumukhorodang vipakang patisewati. Nghiệp nào mà không hay, làm xong hối tiếc ngay, mặt đầy lệ than khóc, chịu quả khổ đắng cay. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến người nông phu. Tương truyền rằng người ấy đang cày một thửa ruộng cách thành Sawatthi không xa. Lúc ấy có một nhóm trộm đạo do theo một con kênh nước đi vào trong thành, đào một đường hầm đột nhập vào một gia đình trưởng giả. Chúng tóm thâu rất nhiều vàng bạc rồi theo con kênh mà thoát ra ngoài. Một tên trộm lừa được đồng bọn, giấu đi 1.000 đồng vàng bỏ vào một cái túi trước khi bọn chúng đến tại thửa ruộng để phân chia tài vật. Lúc mang tài vật của mình đi, tên trộm ấy làm rơi túi tiền 1.000 đồng vàng ra khỏi bọc mà không hay biết. Ngày ấy, vào lúc sáng tinh sương, Đức Bổn Sư quan sát thế gian, thấy hình ảnh của nông phu lọt vào giác võng của ngài. Ngài tự hỏi, sắp có việc chi đây? Quán thêm nữa, ngài thấy rằng người nông phu này sẽ đi cày vào buổi sáng. Những tài chủ theo dấu kẻ trộm tìm được túi tiền vàng trong thửa ruộng của y và sẽ bắt oan người vô tội. Ngoài ta ra, không ai mục chứng được việc ấy. Vả lại, người nông dân này có duyên lành đắc đạo quả Tu Đà Hường, vậy ta nên đến đó. Người nông phu trông thấy Đức Bổn Sư ngự đến cùng với Đại Đức Ananda là vị thị giả hầu ngài, y liền bỏ cày đi đến đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi tiếp tục cày ruộng. Đức Bổn Sư chẳng nói chi với người nông phu, ngài đưa Đại Đức Ananda đi đến nơi túi tiền vàng rớt nằm dưới đất, chỉ cho Đại Đức trông thấy và bảo: này Ananda, ông có thấy con rắn độc không? Bạch ngài, con có thấy con độc xà ghê tởm. Nghe mấy lời đối đáp giữa Đức Bổn Sư và Đại Đức Ananda, người nông dân nghĩ thầm, mình tới số hay chưa mà nghe nói có con rắn độc lai vãng nơi đây vậy cả. Khi Đức Bổn Sư đi khỏi, người nông phu định giết chết con độc xà, bèn cầm gậy đi đến túi tiền, thấy nó thì nghĩ, chắc Đức Bổn Sư đã ám chỉ vật này đây. Y liền lượm cái túi tiền lên, đem trở lại ruộng cày, vụng về đặt nó xuống một bên, che đậy sơ sài rồi tiếp tục cày ruộng. Lúc trời rực sáng, những người trong ngôi nhà bị trộm, biết mình mất đồ, bèn men theo dấu chân đi liền đến chỗ thửa ruộng của người nông phu. Nơi đó, họ gặp được nơi bọn trộm chia tài vật và thấy có dấu chân người nông phu. Theo dấu, họ moi đất lên, tìm thấy túi tiền vàng dưới đất, họ phủi sạch bụi, lấy cái túi lên rồi mắng chửi, đánh đập người nông phu bảo rằng, mày đầu trộm của người ta, rồi giả vờ ra đây cày hả? Họ bắt anh dân cày dại đến quốc vương để định tội. Quốc vương nghe xong câu chuyện trộm đồ có tang chứng, bèn hạ lệnh mang anh ta ra tử hình. Võ Đao Quân bắt trói lấy anh ta, lấy roi quất vào người, rồi dẫn y ra pháp trường. Trong lúc bị đòn roi, anh ta vừa đi vừa nói luôn miệng, này Ananda, ông có thấy con rắn độc không? Bạch ngài, con thấy con độc xà ghê gớm. Võ Đao Quân hỏi, chú mày lặp đi lặp lại những lời đối thoại như thế để làm gì? Bao giờ đến gặp đức vua tôi sẽ nói. Nghe vậy, Võ Đao Quân giả tội nhân đến sưng rồng và tâu lên đức vua việc ấy. Quốc vương phán hỏi, tại sao ngươi lại nói như thế? Tâu bệ hạ, con không phải là kẻ trộm. Nói rồi, anh thuật lại mọi sự cho đức vua nghe, từ lúc nói đến cày ruộng cho tới khi bị bắt. Nghe xong, đức vua phán rằng, này khanh, khanh quả là bậc trưởng phu quân tử, cho nên đức bổn sư mới làm nhân chứng. Nếu hành phạt khanh thì không hợp lý, trẫm sẽ biết nên hành động thế nào cho hợp lý. Chiều hôm ấy, quốc vương dắt người dân cày đến bái yến đức bổn sư, đoạn hỏi rằng, bạch ngài, ngài có ngự du với đại đức Ananda đến thửa ruộng cày của người nông phu này phải chăng? Phải, tâu đại vương. Nơi đó, ngài đã thấy vật chi? Tâu đại vương, thấy cái túi tiền vàng. Lúc thấy nó, ngài đã phán dạy chi? Này đại vương, Như Lai đã nói như vậy. Bạch ngài, nếu người này không viện ngài ra làm nhân chứng thì chắc sẽ không toàn mạng. Nhờ có những lời đối đáp giữa ngài và đại đức Ananda mà hẳn mới được tồn sanh. Nghe quốc vương nói vậy, đức bổn sư đáp, phải đó tâu đại vương, Như Lai đã nói lên bấy nhiêu lời rồi mới đi. Lẽ thường, đối với bậc trí tuệ, nghiệp nào hễ đã làm rồi, về sau phải ăn năn hối hận thì chẳng nên làm. Đề cập đến việc này, đức bổn sư thuyết lên thời pháp, đoạn ngài thuyết lên kệ ngôn, nghiệp nào là nghiệp ác tà, làm xong hối tiếc, lệ sa dầm dề, mặt mày nhăn nhó ủ ê, thọ ngay quả báo, nặng nề đắng cay. Chú giải, dân cách toa, nghiệp nào mà khi làm xong, nó có thể đưa mình đến khổ cảnh, như sa địa ngục chẳng hạn, và mỗi khi nhớ lại thì ăn năn hối tiếc, nghiệp ấy chớ khá làm, vì nó không tốt, không đẹp, không êm dịu đâu. Yassa Asumuko, nghiệp ấy có hậu quả là sẽ khóc lóc than vang với bộ mặt đầm đìa nước mắt. Khi dứt thời pháp, Cận Sử Nam là người nông phu đắc Tu Đà Hường quả, những tỳ khưu hiện diện cũng có nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường. Dịch giả Cẩn Đề, nông phu lượm ví rớt bên đường, và gió ai ngờ lại phải mang, may có đức thầy làm chứng giúp, bằng không uổng kiếp chịu hàm oan, bị lính đánh đòn chẳng thở than, tự mình biết thật vô can, người ngay mắc nạn cam lòng nhẫn, nhờ Phật từ bi mới mạng toàn, dứt tích người nông phu mắc nạn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.